Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phần 358, Đường Minh, mặc kệ thế nào, trong rừng cây như vậy địa phương bọn họ tổng sẽ không tùy tiện loạn dạo đi. Đường Thiên Lam, người ngẫm lại trước kia những cái đó cái gọi là thám hiểm ra linh tinh. Đường Minh nghĩ nghĩ, à, thật đúng là có khả năng. Bất quá, chúng ta hiện tại suy xét này đó vẫn là quá sớm một chút. Rốt cuộc cái này truyền dùng kiểu mới tài liệu thủ đô căn cứ bên kia còn không có nghiên cứu chế. Tạo thành công không phải sao? Đường Thiên Lam, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, Đường Minh. Đúng rồi, ngươi đều là từ đâu biết đến mấy tin tức này? Dịch Quân nói cho ngươi. Không đúng à, liền tính là Dịch Quân, cũng sẽ không biết những việc này đi. Người nhưng thật ra cùng ta nói xem, rốt cuộc là ai, Trương Ngọc Ngọc, không đúng, Trương Ngọc Ngọc bên kia nghiên cứu đều là cùng dược vật có quan hệ. Vậy ngươi là cùng mặt khác người nào có liên hệ, hơn nữa vẫn là gạt ta. Đường Thiên Lam lắc đầu, không xem như liên hệ, chỉ là phía trước một ít chiến hữu kéo Dịch Quân cho ta tặng một ít thư tín. Ta biết đến đồ vật đều là từ bọn họ ở thư tín giữa đôi câu vài lời giữa khái quát ra tới, nguyên. Lai là thư tín a. Vậy quên đi, Đường Minh cũng không nghĩ ở như vậy việc nhỏ thượng cùng Đường Thiên Lam nháo không thoải mái, mà. Dịch Quân bọn họ hiện tại đã được đến bão cuồng phong muốn tới tin tức. Hơn nữa còn biết lúc này đây bão cuồng phong so với trước hai lần đều phải cường đại. Tự nhiên là từ giết thị căn cứ tới tin tức truyền lại viên bên kia biết đến, hiện tại bọn họ đang ở. Thương Thảo muốn như vậy mới có thể an toàn vượt qua lúc này đây bão cuồng phong thiên, Dịch Quân. Bọn họ một bên chuẩn bị một bên tới tìm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đã sớm ở cổng. Lớn bên kia chờ bọn họ cũng không có lãng phí thời gian đi đến biệt thự. Mà là ở đệ nhị trọng đại môn bên cạnh bên kia tiểu đình tử ngồi xuống, Dịch Quân. Chuyện này thật sự phi thường khó làm, căn cứ từ giết thị căn cứ bên kia tới người ta nói. Lúc này đây bão cuồng phong rất cường hãn, chúng ta nhất định phải có điều chuẩn bị. Đường Minh, trước hai lần chuẩn bị không chuẩn bị lúc này đây tất cả đều chuẩn bị thượng có thể. Lại nhiều chúng ta cũng không có biện pháp không phải. Hiện tại bão cuồng phong đã tới rồi giết thị căn cứ. Nói cách khác khoảng cách chúng ta nơi này cũng không xa. Nhiều nhất cũng chính là một hai ngày khi ghiên. Lớn như vậy địa phương đâu. Trống trơn là này đó cơ bản nhất chuẩn bị đều có thể tiêu hao rất chúng ta sở hữu thời gian. Càng nhiều đều đừng nghĩ, liền tính nghĩ tới cũng không có thời gian là mơ siêu, Dịch Quân ba người. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Phía trước như thế nào không nghĩ tới, liền tính là nhất cơ sở một ít phòng hộ thi thố đều có thể chiếm dụng bọn họ sở hữu thời gian. Càng không cần phải nói càng nhiều càng hoàn mỹ động tác, Dịch Quân bọn họ vừa mới ngồi xuống không. Bao lâu, mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu liền sôi nổi đứng dậy chạy lấy người, Đường Minh. Đi thôi Thiên Lam, thuộc về chúng ta trang viên kia một khối to rau quả mà. Còn có hai tòa trên núi cây ăn quả, chúng ta cần thiết muốn chính mình đi phụ trách. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 373 chương 373 bởi vì đều không cho tam đại căn cứ người tiến vào nơi này. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không tới hỗ trợ, yêu cầu Dịch Quân bọn họ nói. Tự nhiên không thành vấn đề, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ vẫn là chính mình tới tương đối hảo, thời gian quá thật sự mau. Đại khái hai ngày qua đi, sắc trời liền bắt đầu âm u xuống dưới. Phong cũng dần dần mà trở nên có điểm đại, mọi người đều trước tiên đã biết có bão cuồng phong lại. Đây, bởi vì Dịch Quân bọn họ phía trước có nhắc tới lúc này đây bão cuồng phong rất mạnh. Cho nên đại gia trong lòng đều rất trầm trọng, tiểu căn cứ bên kia công nhân. Chỉ cần là người thường hơn nữa không gì sức lực đều cấp mệnh lệnh ngốc tại trong phòng của mình. Không cần ra tới, mà có điểm sức lực, thân hình cường tráng người thường còn lại là yêu cầu đi theo biến dị nhân viên công cùng nhau đến. gieo trồng trong vườn đi, bão cuồng phong thiên nghỉ, cho nên không công tác người là không có tiền lương, nhưng vẫn là có thể miễn phí ăn công nhân cơm, cho nên đại gia cũng không có nháo. Bên ngoài lớn như vậy mưa gió, liền tính là ngốc tại trong nhà thấy được đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nơi nào còn dám rời đi, mà đi bên trong công tác người còn lại là có thể được đến gấp 3 tiền lương tích phân. Cho nên ra ngoài công tác người cũng thực vừa lòng, tuy rằng bên ngoài nguy hiểm một chút, nhưng là không làm thất vọng này gấp 3 tiền lương a. Bão cuồng phong tới ngày đầu tiên, làm phòng hộ thi thố rất nhiều rau quả trải qua xem xét lúc sau. Phát hiện rất nhiều thi thố cũng chưa gì dùng, bị nhổ tận gốc thổi đến không thấy bóng dáng đều nhiều đi. Cho nên bị thổi đảo đều nhiều đếm không xuể, dịch quân. Như vậy tổn thất quá nặng, một cái ý tưởng dần dần mà ở dịch quân trong đầu hình thành. Nếu là thật sự có thể hành nói, về sau toàn bộ gieo trồng viên đều không cần lại lo lắng như vậy vấn đề. Nhưng vấn đề là chuyện này thật đúng là rất khó là mơ siêu ở tuần tra một vòng lúc sau. Đem hoàn toàn báo hỏng cây cối mặt trên rau quả tất cả đều hái xuống. Nếu là còn có thể cứu vớt liền trước phóng, chờ bão cuồng phong đi qua lại nâng dậy tới là được. Nhưng là tuy là như vậy, ở 3 ngày qua đi, toàn bộ gieo trồng viên rau quả tổn thất lượng đạt tới 1/5 mơ siêu tiểu căn cứ người sắc mặt. Đều phi thường khó coi, như vậy đại tổn thất, dịch quân, được rồi, mọi người đều đừng lạnh một khuôn mặt, ở chỗ này gieo trồng rau quả trưởng thành tốc độ thực mau. Liền tính tổn thất rất lớn, chỉ cần đến lúc đó chúng ta trồng lại tốc độ rất nhanh, cũng không cần nhiều ít thiên thời gian. Gieo trồng viên là có thể khôi phục phía trước bộ dáng, hiện tại vẫn là tới ngẫm lại chờ bão. Cuồng phong qua đi lúc sau, chúng ta muốn thế nào dùng nhanh nhất tốc độ khôi phục gieo trồng viên tình huống đi, Ngải Dương. Người nói nhưng thật ra đối, chỉ là hiện tại, dịch quân nhìn bên ngoài, hiện tại đại buổi tối, chẳng lẽ người muốn mang theo người đi ra ngoài, hiện tại phong càng lúc càng lớn. Chúng ta liền tính muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể mang theo biến dị người đi ra ngoài. Người thường thể lực, thân thể, còn có thị lực gì đó đều theo không kịp Ngải Dương cùng phong thường héo nhi. Liền này ngắn ngủn mấy ngày công phu, chúng ta liền hướng căn cứ bên kia vận chuyển không dưới 5 lần rau quả. Nghĩ đến bọn họ cũng biết chúng ta nơi này tổn thất có bao nhiêu trọng. Hy vọng bọn họ không cần đem này đó rau quả lập tức tất cả đều tiêu hao quang. Lúc sau khả năng mỗi ngày đều chỉ có thể đưa một xe trở về. Cũng có thể một xe đều không có, dịch quân. Bọn họ đều có đúng mực. Chúng ta không cần lo lắng nhiều cái này. Nhanh lên tới ngẫm lại ta phía trước nói cái kia vấn đề đi. Lúc này đây bão cuồng phong ở thành phố S bên này rằng có suốt 10 ngày thời gian mới chậm rãi quá khứ. Mà lúc này gieo trồng viên bên kia tổn thất vượt qua 5/3. Nhưng cũng may bọn họ sớm tại phía trước liền chuẩn bị tốt trồng lại gieo trồng cùng cây non cho. Nên ở ngắn ngủn một vòng trong vòng liền tất cả đều trồng lại hoàn thành. Hơn nữa lại bắt đầu khai khẩn tân gieo trồng thổ địa kỳ thật ít nhiều phía trước bọn họ học tập. Trang viên nhân chủng cây cối. Nói cách khác. Tổn thất khẳng định còn muốn nhiều, kỳ thật ngay cả đường minh hai tòa sơn theo chân bọn họ trang. Viên chính mình trồng trọt tự cấp tự túc này đó địa phương tổn thất cũng rất lớn. Trên núi trái cây nhưng thật ra không sai biệt lắm rớt hết. Nhưng cây cối đều là hoàn hảo, nhưng là chân núi một ít rau quả đều tao ương, cũng may bọn họ phụ trách địa phương không phải rất lớn, người lại nhiều. Trồng lại lên đặc tương đối nhanh chóng, liền ở bọn họ hai bên đều đem kế tiếp sự tình xử lý tốt lúc. Sau dịch quân bọn họ lại tìm tới môn tới. Lúc này đây là có chính sự tới thương lượng nhìn xem siêu đường minh. Được rồi, các ngươi có cái gì liền nói đi, dịch quân. Bởi vì phía trước bão cuồng phong sự kiện, chúng ta ba cái phân biệt cùng căn cứ bên kia đề ra một cái kiến nghị. Phát hiện bọn họ hồi phục thực mau. Đều là đồng ý, cho nên chúng ta liền tới tìm ngươi thương lượng, đường minh. cần thiết muốn chúng ta đáp ứng các ngươi mới có thể bắt đầu động thủ kiến nghị. Dịch Quân, đúng vậy, xác thật là như thế này. Cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu là có thể nói, chúng ta tính toán đem toàn bộ thành phố S căn cứ sở hữu gieo trồng viên địa phương tất cả đều kiến. Tạo thành ánh mặt trời phòng giống nhau địa phương. Mặt trên nóc nhà tùy thời có thể mở ra đóng cửa, Đường Minh đánh gãy bọn họ nói. Các người ý tứ ta đại khái đã hiểu, nhưng là đây chính là một cái đại công trình. Hơn nữa, nói như vậy khả năng muốn đem chúng ta toàn bộ trang viên sở đại biểu lãnh địa đều cuốn vào đi. Dịch Quân bọn họ đúng là lo lắng điểm này, bởi vì nếu là bọn họ chỉ là bao trùm chính mình nơi địa phương, nhưng là lại rơi rớt Đường Minh bọn họ bên này địa phương. Như vậy khẳng định là không tốt, nhưng là, nếu tới lời nói lại có thiệp hiểm muốn chiếm cứ bọn họ toàn bộ trang viên lãnh địa hiểm nghi, Đường Thiên Lam, chuyện này chúng ta yêu cầu thương lượng một chút, các ngươi đi về trước đi, Dịch Quân, tốt, ta đây liền đi trước, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại, này kỳ thật là một kiện thực tốt sự tình, Dịch Quân bọn họ ba cái rời đi lúc sau. Đường Minh mở miệng, ta cảm thấy vẫn là không cần đáp ứng cho thỏa đáng. Trước không nói bọn họ Dương Quang Phòng muốn kiến tạo bao lớn, muốn kiến tạo nói. Nhất định phải muốn tới gần rừng rậm bên kia, nếu là bọn họ sẽ dùng đến máy bay không người lái hàng chục nói. Rất có thể sẽ quay chụp đến, Đường Thiên Lam, nếu là hạn định độ cao nói. Nhưng thật ra sẽ không chụp đến bên kia Thiên Khanh, rốt cuộc Thiên Khanh khoảng cách bên này vẫn là có nhất định khoảng cách. Chung quanh đều là rậm rạp cao ngất cây cối, Đường Minh vẫn là có điểm lo lắng. Người cảm thấy kiến tạo tương đối hảo sao? Đường Thiên Lam, có thể kiến tạo, nhưng là ta tưởng nói chính là, không thể đem cây cối bao phủ đi vào, bởi vì cây cối sẽ không ngừng mà trường cao. Bọn họ Dương Quang Phòng khả năng sẽ bị đâm thủng, cho nên mỗi cái bị ngăn cách tới gieo trồng địa phương phân biệt kiến tạo một đống có thể, Đường Minh, nếu là nói như vậy, chúng ta bên này cũng có thể đơn độc kiến tạo lên. Như vậy nhưng thật ra còn có thể tiếp thu, nếu là toàn bộ tất cả đều bao phủ ở như vậy trong phòng. Khả năng cầu tử đều không muốn trở về tìm chúng ta chơi, cùng lúc đó. Bão cuồng phong đã bắt đầu ở thủ đô căn cứ tàn sát bừa bãi vài thiên. Liền ở bão cuồng phong phải đi, thủ đô căn cứ bắt đầu thu thập tàn cục thời điểm. Trông coi Thiên Khanh binh lính bỗng nhiên truyền quay lại tới một chút tin tức. Vốn dĩ bởi vì bão cuồng phong mang đến phong phú nước mưa mà có giọt nước Thiên Khanh phía dưới. Giống như hành trình sụp xuống, vốn dĩ Thiên Khanh bên trong mắt thường có thể thấy được mặt nước. Hiện tại đã bắt đầu đi xuống rớt, hơn nữa ở dưới hẳn là hình thành sụp xuống liên thông dưới nền đất huyệt động. Cho nên bên trong giọt nước tất cả đều thông qua phía dưới sụp xuống huyệt động lưu quang, Lưu Vĩ An. Biết chuyện này trước tiên liền phái người qua đi điều tra. Lúc này đây đến phía dưới người phát hiện cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau tình huống. Phía trước phía dưới đều là không đồ vật, cũng chỉ là một cái hố mà thôi, nhưng là hiện tại phía dưới. Liền ở đáy hố vị trí hành thành sụp xuống, cư nhiên trực tiếp tính cả 5 cái dưới nền đất thông đạo. Đi vào đi quan sát lúc sau phát hiện hình như là hang động đá vôi. Bên trong đều là ướt lộc cộc bởi vì an toàn vấn đề bọn họ không có thâm nhập. Nhưng là vẫn là ở trước tiên liền đem tình huống hội báo đi lên, Lưu Vĩ An biết sau. Ở dưới trang bị một cái theo dõi. Một khi phát sinh chuyện gì Thanh lập tức hội báo cho ta. Trông coi Thiên Khanh binh lính tùy cơ ứng biến là. Lưu trợ lý, cắt đứt điện thoại. Lưu Vĩ An trước tiên liền nghĩ tới phía trước Dịch Quân cùng chính mình nói kia phiên lời nói. Nhìn như là Đường Minh ở vô tình giữa lời nói. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm đều có thể nghĩ vậy đoạn lời. Nói, hiện tại xem ra, Đường Minh hẳn là thật sự đã sớm biết chuyện này. Cho nên thông qua nói chuyện phiếm phương thức nói cho Dịch Quân. Làm hắn tới cảnh cáo chính mình. Thiên Khanh có lẽ thật sự phi thường nguy hiểm. Lưu Vĩ An suy xét dưới. Theo sau cấp trông coi Thiên Khanh bên kia binh lính bắt một bút khổng lồ súng ống đạn dược. Đều là kiểu mới, có thể đối kháng biến dị động vật. Lại còn có phái mặt khác một chi tương đối cường đại đội ngũ qua đi, làm như vậy chính là vì bảo đảm. Bọn họ có thể có năng lực ứng đối đột phát tình huống. Nhưng thật ra rất nhiều thủ đô căn cứ người không phải thực hiểu hắn như vậy cách làm là vì cái gì. Đại gia ở đưa ra nghi ngờ lúc sau, thủ trưởng tỏ vẻ đây là hắn ý tứ. Hết chương.